Chương 427, kề nhau. Chương 427, kề nhau. Cái kia ngươi có thể đứng dậy rồi sao? Vẻ mặt thông hồng sẵn đờ dở pháo mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, hai tay ôm ở trước người của mình, có chút yếu ớt nói. Há, có thể. Trương Tường có chút như mộng ban đầu trình mà để cho mình đứng lên. Ở vừa mới nguy cấp thời khắc, Trương Tường bởi vì không có thời gian giải thích, chính là trực tiếp ở đèm sơn đờ dở pháo mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cho sau khi bị đụng ngã, liền trực tiếp đặt ở trên người của đối phương. Nếu như là những năng lượng kia đánh dư bo bo vừa đến bên trong, có hắn kia lở vờ năm nhục thể cường hóa năng lực ngăn cản lời nói, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cũng sẽ không có chuyện. Dù sao, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tuy là công kích năng lực đúng đạt tới một vê đút trình độ. Thế nhưng, ở bình thường dưới trạng thái nàng, nhục thể phòng ngự năng lực nhưng là chỉ cùng này thường thường rèn luyện tiểu cô nương vậy cường độ thân thể mà thôi. Cho nên mà, tại loại này khẩn cấp dưới tình huống, Trương Tường đương nhiên là đem đối phương ôm có bao nhiêu chặt, thì có nhiều chặt, giống như là muốn đem đối phương nhào nặn vào trong cơ thể của mình. Hài hòa tại làm sao trong nháy mắt mà thôi, nàng liền thấy được nhiệt độ của người chính mình nhất thời đúng tăng lên mấy bận, khuôn mặt hồng giống như là một viên phú sĩ khang bình quả mở dạng. Đỏ bừng thông hồng, thân thể cũng là cứng ngắc tới cực điểm. Cùng lúc đó, nội tâm cũng là xấu hổ chát tới cực điểm, bình sinh lần đầu tiên cùng nam nhân như thế chặt chẽ tiếp xúc, vậy làm sao sẽ không cho nàng cảm giác đến xấu hổ không gì sánh được ga bất quá, nàng vào lúc đó nhưng cũng không dám lên tiếng, thậm chí là ngay cả khẽ động cũng không dám. Bởi vì, nàng có thể cảm thụ được Trương Tường kia không tự chủ ra. Nhanh nhịp tim. Mà đến khi nàng nhìn thấy Trương Tường đem kia bao phủ tại bọn họ bên ngoài thân thể ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký hát sắc đầu khớp xương rời, bởi vì cảnh sắc bên ngoài mà mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, nàng mới xem như dám miễn cưỡng lên tiếng. Bất quá, nàng tuy là nói như vậy lấy, nhưng nội tâm của nàng trong cũng là phát thông mà nhảy, khẩn trương tới cực điểm. Chỉ bất quá, làm Trương Tường thân thể đứng bắt đầu tới thời điểm. Nội tâm của nàng trong cũng là có một loại mắc được nghĩ mất đích cảm giác, giống như là mất đi một cái ôn ái ôm ấp hoài bão cùng bảo hộ sở. Cái kia ngươi không sao chứ? Sẵn đờ dở pháo mỉ cổ tỏ nửa ngồi dậy, tay phải ấn tại chính mình hai chân trong lúc đó trên váy, đỏ mặt nói rằng. Không có việc gì, ngươi cũng không sao chứ? Trương Tưởng có chút lúng túng đáp trả. Lúc này, hắn lôi đứng lại là có chút kỳ quái, thân thể hơi về phía trước nghiêng. Hai chân trong lúc đó lại như là ở áp chế cái gì giống như, còn cố ý không phải để nửa người dưới của chính mình đối mặt với mỉ cổ tỏ phương hướng. Ừ, không có việc gì. Đỏ mặt mỉ cổ tỏ, hơi chỉnh sửa một chút chính mình vậy có chút loạn váy ngắn, có chút dập đầu ba ba địa nói rằng. Nhìn Trương Tường chính là cái kia lôi đứng, nàng tự nhiên là biết vậy đại biểu ý gì. Cho nên, nàng lại không khỏi đúng nhớ lại mới vừa sự tình tới. Bên trong lòng không khỏi đúng trở nên càng ra hoảng loạn cùng xấu hổ nhìn kỹ bắt đi. Không được mỉ cổ tỏ, ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ nữ hài tử tại sao có thể nghĩ như vậy. Mỉ cổ tỏ đỏ cái lớn mặt trái táo, hai mắt ngượng ngùng trong mang theo một tia cảm thấy thẹn, đang không ngừng điểm lấy đầu. Cái kia, ngươi không sao chứ, làm sao điểm lấy đầu a đúng chịu đến đụng sao? Trương Tường có chút lúng túng nói rằng. Mà theo Trương Tường thanh âm vang lên. Mỉ cổ tỏ chỉ có như là như mộng ban đầu trình một dạng, trật tư loại nào khiến người ta xấu hổ vô cùng tâm tư chi bên trong sạch trình đi qua. Không có sẵn đờ dở pháo mỉ cổ tỏ trợt điểm lắc cùng với chính mình hai tay của, có chút dập đầu ba ba địa muốn giải thích. Trên mặt cũng bởi vì cảm thấy khả năng bị Trương Tường phá vỡ ngượng ngùng sự tình, mà hiện lên mà lên lưỡng lau làm người hài lòng phấn hồng hứng ất. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.